Thái cổ cuồng ma, chương 821 ý như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thang Đạo Tử theo sát Tần Vũ sau lưng, nhưng ở Tần Vũ bước vào màn sáng cự môn lúc liền dừng lại chăm chú nhìn Tần Vũ bóng lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù Thang Đạo Tử cũng mới đến, nhưng đối với nơi này là tình huống gì, hắn lúc tới sau khi liền có người hướng hắn báo cáo, đại khái biết nơi này tình huống, bao gồm màn sáng này cự môn. Không thể không nói, biết được rất nhiều tiên cảnh cường giả tối đỉnh đều bị ngăn cản ở ngoài cửa, Thang Đạo Tử trong lòng cũng không có chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này thấy Tần Vũ đi về phía màn sáng cự môn, Thang Đạo Tử trong lòng có mong đợi sau khi còn có một phần phức tạp, đối với Tần Vũ thân phận, Thang Đạo Tử chỉ tin 8 phần. Ngược lại không phải là Tần Vũ lộ ra đầu mối cái gì, mà là Thang Đạo Tử tính cách như thế, đang không có thời gian dài tiếp xúc cởi xuống, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, mặc dù Tần Vũ trên người cơ hồ tìm không ra bất kỳ sơ hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Thang Đạo Tử không có thấy tận mắt thưởng thức Tần Vũ thực lực cho nên trong lòng vẫn duy trì đến 2 phần hoài nghi, lúc này, màn sáng này cự môn chính danh hiệu Thang Đạo Tử tâm ý, như vậy tới xem một chút Tần Vũ là có hay không bất phàm. Các ngươi nói người này bao lâu có thể được tiến vào thánh cảnh đạo tràng tư cách? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nhớ được nhanh nhất cũng dùng 10 hơi thở thời gian chứ? Chính là kia thu phục vô song quỷ đế thần bí Chu Yếm. Người này nếu có thể để cho tiên ma con thứ 7 cung kính như thế, chắc hẳn cũng bất phàm, ta đoán hẳn ở trong vòng một khắc đồng hồ có thể đi vào thánh cảnh đạo tràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mỗi người cũng có một giờ cơ hội thử tiến vào thánh cảnh đạo tràng, siêu qua một giờ ý nghĩa lần này cùng thánh cảnh đạo tràng vô duyên. Liền rất nhiều tu sĩ tiên quỷ suy đoán lúc Tần Vũ đi tới màn sáng cự môn bên dưới, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hút, tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, tất cả là không thể tin được chính mình ánh mắt. Người này lại không hề dừng lại một chút nào trực tiếp tiến vào đi. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cả kia để cho vô song quỷ đế thần phục người đều dùng 10 hơi thở thời gian, người này lại trực tiếp tiến vào. Hắn là làm sao làm được, trong lúc nhất thời, bốn phía vỡ tổ đều là suy đoán kia người lai lịch, đến cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Thang Đạo Tử trên người, định nghĩ, tưởng từ trên người Thang Đạo Tử lấy được câu trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thang Đạo Tử cũng có chút ngẩn ra, mặc dù trước hắn cường giả tiến vào thánh cảnh đạo tràng dùng bao lâu cũng không biết, có lẽ người khác đàm luận bên trong cũng có thể được ra một hai, không nghĩ tới Phương Thiên Tử đều dùng 10 hơi thở thời gian, tiền bối thần bí lại trực tiếp tiến vào. Gocchuyenaudio.com, cảm nhận được vô số ánh mắt, Thang Đạo Tử dần dần phục hồi tinh thần lại, trên mặt không cách nào ức chế lộ ra nét mừng, âm thầm vui mừng chính mình trước lôi kéo Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hít sâu một cái sau, Thang Đạo Tử thân thể lắc lư một cái cũng tới đến màn sáng cự môn bên dưới, trực tiếp bước vào to trong môn phái. Từ chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thang Đạo Tử thân thể rung một cái, là tiến vào một cái trong trạng thái một dạng lẳng lặng đứng ở cự môn bên dưới, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi qua màn sáng cự môn, Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, còn chưa thấy rõ bốn phía tình cảnh, đậm đà cực kỳ tiên linh lực, ướt át khí ẩm ướt kèm theo tiếng nổ đập vào mặt. Tốt nồng tiên linh lực. Tần Vũ trong lòng tự nói, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ một chuyện khác, trước hắn bước vào màn sáng cự môn trong nháy mắt lại cảm nhận được trong cơ thể hơi khác thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cụ thể là cái gì Tần Vũ cũng không nói được, cái loại này cảm giác khác thường là có vật gì đó một mực ở trong cơ thể ngủ say, đột nhiên đi qua cự môn lúc thức tỉnh. Cái này làm cho Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ là một cái tàn hồn cùng thánh cảnh đạo tràng có quan hệ? Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, tiên quỷ thân thể vốn là vô số tàn hồn ngưng tụ mà thành, cho nên, rất có thể là bởi vì một cái tàn hồn cùng thánh cảnh đạo tràng có liên quan. Trầm tư chốc lát, Tần Vũ tâm thần chìm vào bên trong cơ thể tìm, nhưng cẩn thận kiểm soát sau khi như cũ không có kết quả, chỉ đành phải đem ý nghĩ đè xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Từ chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ không chỉ có cao mày lạ ở bên cạnh cách đó không xa, lại ngồi xếp bằng hơn 100 người, từ nơi này 100 người quần áo, vẻ mặt đến xem, tất cả bất phàm, hẳn là thiên quỷ, chiến linh, thiên hồn thành tam phương cường giả đỉnh cao. Trong những người này Tần Vũ thấy vài tên người quen, Hoàng Kim Nhiêu, Diệu Bằng Phi cùng với kia hư hư thực thực trục hoang lão giả cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, mà để cho Tần Vũ có chút khó tin là tiểu hầu tử lại cũng ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở Tần Vũ quan sát những người này lúc cũng không thiếu người cũng nghi ngờ nhìn về phía Tần Vũ, đặc biệt là Hoàng Kim Nhiêu thần sắc có chút kinh nghi bất định. Tần Vũ không nhìn thẳng người khác, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng ở chỗ cực xa mơ hồ thấy một tòa sừng sững cự phong không trong mây hải, không cách nào thấy cự phong rốt cuộc có bao nhiêu cao, lại có thể thấy trắng như tuyết thác nước phảng phất từ trên 9 tầng trời như ngân hà đổ ngược, tiếng như sấm đánh, dâng trào gầm thét, sương mù yến đằng, vô cùng hùng vĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là kia thánh cảnh cường giả đạo tràng. Tần Vũ tự nói, chờ chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là, Tần Vũ hai mắt nổ bắn ra ánh sáng, tâm thần kịch chấn, nếu như hay lại là thân thể, sợ rằng, lúc này Tần Vũ ra đầu sẽ tê dại, cả người lông tơ cũng sẽ ngã dựng thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Xuyên thấu qua kia bốc hơi lên sương mù, Tần Vũ phảng phất thấy một cái thiên địa, ở bên trong thế giới kia có thể thấy không ít bóng người đang đi. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không phải là đạo tràng sao? Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, mơ hồ cảm thấy thánh cảnh đạo tràng cũng không phải là chỉ là một đạo tràng đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Tần Vũ kinh nghi bất định lúc Hoàng Kim Nhiêu đột nhiên lại gần, đạo. Đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào? Hoàng Kim Nhiêu hỏi lên như vậy, những người khác toàn bộ đều đầu mắt nhìn đến, có thể tới đây người trừ mấy cái khí vận người đáng sợ bên ngoài, đều là cường giả đỉnh cao, tự nhiên cảm nhận được Tần Vũ thân chảy xuôi kinh khủng quy tắc chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng lại không mò ra Tần Vũ lai lịch, ai cũng không dám làm bậy, lúc này nghe có người hỏi, bọn họ đều là vĩnh tai. Tần Vũ mắt nhìn Hoàng Kim Nhiêu, người này không phải là nhìn ra cái gì chứ? Nhưng Tần Vũ ngoài mặt một mảnh lạnh lùng, cũng không trả lời, không nhìn thẳng Hoàng Kim Nhiêu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước thác nước, ngưng mắt nhìn trong hơi nước ảnh ngược ra bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhận ra được Hoàng Kim Nhiêu sắc mặt có chút âm trầm sau, Tần Vũ mới mở miệng nói. Lý Triết, Hoàng Kim Nhiêu thần sắc lúc này mới hòa hoãn không ít, nhưng cảm giác Tần Vũ không phải là tốt sống chung người, cũng không có tiếp tục hỏi bị đuổi mà mắc cỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, lão phu nhìn đạo tràng hẳn sẽ ở đó trên thác nước, nhưng nơi đây quá mức là quỷ dị, trong không gian tràn ngập vô tận quy tắc, nghĩ, tưởng lên đỉnh, chỉ có trước phá vỡ quy tắc, nguyện chư vị có thể quên đi tất cả ân oán, đồng tâm hiệp lực cùng lên đỉnh, không biết chư vị ý như thế nào. Lúc này, một tên tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng ngời như đuốc như vậy lão già mở miệng nói. Người này chính là Tu Di Chiến Tiên bảng thứ hai Phương Thiên Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quy tắc, Tần Vũ nghi ngờ quét qua phía trước, nơi này có quy tắc. Bởi vì tu vi duyên cớ Tần Vũ căn bản liền không cách nào cảm thụ được. Có thể, một vị mặc nho y đầu tóc bạc trắng, không giận tự uy nam tử mở miệng đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ mắt nhìn người này, hắn liếc mắt liền nhận ra người này thân phận, là thiên hồn thành bạch đại thống lĩnh, ban đầu Tần Vũ từng hướng hắn tự tiến cử qua, càng là cuồng ngôn quét sạch thiên quỷ liên minh. Được, những cường giả khác đều là đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vào lúc này, đan đà độc đấu đã vô dụng, nghĩ, tưởng lên đỉnh lấy được tạo hóa trước phá vỡ trong không gian quy tắc lại nói, nếu không, chỉ có thể ở nơi này liên quan trợn mắt. Phương Thiên Tử mắt nhìn khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiểu hầu tử, lại nhìn một chút một tên mặc áo bào tím hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt trông lên chân trời hai mắt nhắm nhìn người đàn ông trung niên, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tần Vũ trên người, dò xét tính hỏi. Không biết Lý đạo hữu ý như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả mọi người đều sững sốt, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.